Tôi không sao. Đã nói hôm nay cô cho tôi lộc ăn, tôi không hề quên. Tiểu Nhu nghe lời này, nhìn thật sâu vào mặt Lãnh Mặc Hàn, vẫn là vẻ mặt lạnh lùng bình tĩnh như vậy. Cô đột nhiên cười, vội vã lau đi nước mắt trên mặt, nghẹn ngào nói cảm ơn, trở về là được rồi, trở về là được rồi. Nghe người khác nói, có người vì mình khóc thật lâu, người đó nhất định trường mệnh bách tuổi. Anh nhất định trường mệnh bách tuổi. Lãnh Mặc Hàn nghe lời này, nhịn cười không được. Mọi người đều biết anh không có việc gì sao? Tiểu Nhu lập tức nhớ tới, vừa rồi đám người Khả Hinh bọn họ đều rất đau lòng, lập tức quan tâm hỏi. Lãnh Mặc Hàn nhìn cô, gật đầu. Tiểu Nhu lại kích động cười, nước mắt chảy xuống. Lãnh Mặc Hàn nhìn cô xúc động khóc, trên mặt lộ ra vẻ mềm mại của cô gái nhỏ, cuối cùng liền không kìm được lòng vươn tay, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, ngón tay đặt nhẹ dưới mắt cô, gạt đi những giọt nước mắt. Trong lòng Tiểu Nhu khẽ động, gương mặt đỏ bừng, ngẩng đầu nhìn anh. Lãnh Mặc Hàn lại khẽ cười, đôi mắt ôn nhu nhìn cô gái trước mặt, dường như phát hiện trên gương mặt nhỏ nhắn của cô có thứ gì muốn gạt xuống. Tiểu Nhu. Phía sau truyền đến một loạt âm thanh. Tiểu Nhu lập tức lui về phía sau một bước, có chút xấu hổ lau khô nước mắt trên mặt, nghiêng đầu nhìn về phía Khả Hinh đang lo lắng đi tới. Cô lập tức cười rộ lên gọi, Khả Hinh. Lãnh Mặc Hàn đưa lưng về phía Đường Khả Hinh, vẫn nhìn Tiểu Nhu như cũ. Đường Khả Hinh bởi vì lo lắng cho Tiểu Nhu, không biết cô ấy đau khổ chạy đi đâu, liền đi dọc dưới chân núi tìm, không nghĩ thật sự tìm được cô, lập tức tức giận đi tới. Bật cười nói, ô kìa, bà cô của tôi, sao cô lại chạy đến nơi này chứ, làm tôi lo lắng. Tiểu Nhu vô cùng áy náy nhìn về phía Đường Khả Hinh, lại sột xịt chiếc mũi đã đỏ bừng, nói xin lỗi, để cho cô phải lo lắng rồi. Đường Khả Hinh lặng lẽ nhìn về phía bạn tốt đang đứng ngây ngốc, nhịn không được cười rộ lên nói, cô rất đau khổ đúng không, cho rằng anh ấy đã xảy ra chuyện gì. Không có chuyện đó, khuôn mặt Tiểu Nhu lập tức đỏ bừng. Đường Khả Hinh vừa cười vừa nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn, nói, Phó Tổng Giám Đốc Lãnh, anh không biết, Tiểu Nhu vừa nghe nói anh đã xảy ra chuyện, khóc sướt mướt, nước mắt so với tôi còn nhiều hơn. Lãnh Mặc Hàn xoay người, cười ôn nhu nhìn về phía Tiểu Nhu. Được rồi, không nên có bộ dạng này. Chị của tôi đã nói, vì bằng hữu mà lao vào dao, đi vào nơi nước sôi lửa bỏng cũng không từ chối. Tiểu Nhu lập tức lau đi nước mắt trên mặt, nói, chị của tôi còn nói, muốn cùng một người đàn ông làm bằng hữu, sẽ không được coi mình như phụ nữ, mà coi mình như một người anh em. Lãnh Mặc Hàn nhìn cô, Đường Khả Hinh không nhịn được cười thất thanh một trận, kéo bàn tay nhỏ bé của Tiểu Nhu, nói, được rồi, đi thôi, các anh em. Cô nói xong liền xoay người, không nghĩ đến dẫm phải một viên đá nhỏ. Cả người suýt chút nữa ngã xuống. Một cánh tay mạnh mẽ nắm lấy cổ tay cô. Đường Khả Hinh chưa kịp nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn. Lãnh Mặc Hàn cũng nhìn thật sâu vào cô nói, cẩn thận một chút. Tiểu Nhu nhìn thấy hai người bọn họ như vậy, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, từng bước một lui về phía sau, khôn khéo hiểu chuyện nói, tôi nhớ ra rồi, chỉ Tiêu Đồng vừa nói có chuyện tìm tôi đi trước xem một chút. Thuận tiện dọn dẹp sân một chút, chỗ đó có cả một khối đá to, rồi nhìn xem có thứ gì có thể ăn hay không, như vậy cũng sẽ không quá cô đơn. Cô nói chưa hết câu, cả người đã nhanh hơn một bước đi về phía trước. A, Đường Khả Hinh trong lúc nhất thời, kỳ quái nhìn cô. Lãnh Mặc Hàn cũng nhìn bóng lưng của Tiểu Nhu, không nói lời nào. Đi thôi, cô ấy chính là như vậy, vì bằng hữu có thể đánh đổi rất nhiều. Đường Khả Hinh biết thân thể Lãnh Mặc Hàn không tốt, liền mỉm cười nhắc nhở. Tôi biết. Lãnh Mặc Hàn gật đầu, sau đó cùng cô lên núi. Trong sân vô cùng náo nhiệt, Tiểu Nhu hiểu việc khéo léo đã quét sân sạch sẽ, lại đi đến góc sân, cầm lên một cái cuốc nhỏ, nói làm liền làm, lập tức bắt đầu xới đất. Tô Lạc Hoành ngồi xổm ở trước mặt cô, cười đùa nói, Tiểu Nhu, cô gả cho tôi đi. Cô tài giỏi như vậy, tôi cưới cô. Lãnh Mặc Hàn mới vừa cùng Khả Hinh đi vào, nghe được câu này, được, Tiểu Nhu thói quen nói đùa cùng Tô Lạc Hoành, một bên cười đến ngọt ngào. Đêm nay chúng ta liền vào động phòng. Tô Lạc Hoành phát hiện sau lưng bị người ta ném cục đá vào, hắn đau đớn đứng lên, tức giận nói,

Vừa đi ra liền thấy Nhã Tuệ, ánh mắt của hắn sáng ngời, lập tức gọi, quản lý Lưu. Nhã Tuệ nhìn thấy Lâm Sở Nhai, mặt đỏ lên, trong nháy mắt liền cảm thấy buồn nôn. Đường Khả Hinh nhìn dáng vẻ này của Nhã Tuệ, liền kỳ quái hỏi, có chuyện gì vậy? Không có việc gì. Nhã Tuệ vội vã muốn tránh Lâm Sở Nhai, đứng bên cạnh. Vẻ mặt Lâm Sở Nhai kích động, bi phẫn nhìn thấy Nhã Tuệ như vậy, lập tức kêu lên, lão đại, chúng tôi có việc muốn nhờ một chút. Trang Hạo Nhiên vừa đi vào phòng bếp, đang chuẩn bị cầm bát múc cháo ăn, nghe thấy tiếng gọi này, anh lập tức cầm cái thìa lên, nói, tôi không có chuyện gì để nói cùng mấy người. Đến đây, Lâm Sở Nhai tức giận đi vào phòng bếp, túm chặt lấy người anh kéo lên tầng. Tô Lạc Hoành nghe thấy anh em nói như vậy, biết có thể được đòi nợ, vội vã đỡ Lãnh Mặc Hàn lên tầng, chỉ có Tào Anh Kiệt tiếp tục ôm bà xã ngồi trên sofa, hết má trái, lại má phải, rồi hôn lên miệng. Trời ơi, anh tránh ra mau, trái tim Trần Mạn Hồng đập điên loạn, lúc nào cũng khó chống lại được sự trêu chọc của ông xã, nhịn không được cười nói, đàn ông trẻ tuổi nhiệt tình thế là rất tốt, làm cho người ta vui vẻ. Nhã Tuệ cùng Khả Hinh nhìn dáng vẻ này của cô ấy, nhịn không được bật cười. Phòng tiếp khách, cả người Trang Hạo Nhiên bị Lâm Sở Nhai và Tô Lạc Hoành ném trên sofa, trong tay anh vẫn còn bê bát cháo, thiếu chút nữa là đổ hết lên người, anh nhíu mày bê bát cháo, kêu lên, làm gì vậy? Lâm Sở Nhai xúc động phẫn nộ tiến lên, nâng chân đạp lên trên bàn trà, tới gần tên đáng chết Trang Hạo Nhiên này, kêu lên, tất cả là bởi vì anh, cái gì mà trộm rượu? Hiện tại sự thuần khiết của lão tử hoàn toàn bị phá hủy. Trang Hạo Nhiên một bên nhàn nhã uống cháo, một bên nâng mí mắt, liếc hắn hỏi, cái gì mà phá hủy? Cậu còn thuần khiết sao? Sự trong sạch của cậu đã bị mấy cô gái trẻ lấy mất từ lâu rồi. Em gái nhà anh, Lâm Sở Nhai ức hiếp nhà người ta không có em gái, tức giận gọi, nếu như không phải bởi vì anh muốn đi trộm rượu, Lạc Hoành cũng sẽ không gọi tôi đến giúp đỡ. Nếu như không phải tên đáng chết nhà anh, giải mã chậm chạp, để người của Hàn gia truy đuổi tới cửa, khiến lão tử và Lạc Hoành phải hôn môi, bị Nhã Tuệ phát hiện. Hiện tại cô ấy một mực chắc chắn, lão tử thích đàn ông. Ngươi nói chuyện này phải làm sao bây giờ? Trang Hạo Nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía hắn, nhịn không được cười nói, tôi nói cậu cũng thật là. Hai người các cậu ở cùng một phòng, muốn che giấu, chơi cờ không được sao? Uống trà không được à? Hay là uống rượu đỏ cũng được? Vì sao nhất định phải nhảy trên giường, ôm nhau hôn môi đâu? Em gái nhà anh, Tô Lạc Hoành bởi vì chuyện này, cũng đắc tội Tiêu Đồng, cũng dẫm lên trên bàn trà, tới gần Trang Hạo Nhiên tức giận nói, khi đó, thời. Trang Hạo Nhiên thiếu chút nữa cười phun hết cả cháo ra ngoài. Lãnh Mặc Hàn ghét bỏ nhìn anh, nói, cậu cười thì cười, đừng có phun hết cháo lên người tôi. Đây chính là áo của tôi. Anh nói hết lời, liền vặn mở chai thuốc sát trùng, muốn tự mình bôi thuốc cho vết thương đằng sau lưng. Thế nhưng bên trái xoay, bên phải xoay, cũng không có cách nào đưa tay ra sau lưng. Thật là một người đáng thương, từ lúc hắn thoát chết trở về, liền không có người quan tâm hắn nữa rồi. Anh nói chuyện này nên làm cái gì bây giờ? Lâm Sở Nhai lại tới gần Trang Hạo Nhiên, lập tức hỏi. Lão tử thật vất vả mới cải tà quy chính, lại bởi vì tình yêu của anh, phá đi hạnh phúc cả đời của lão tử. Tôi mặc kệ, dù cho anh tặng Tiêu Đồng một căn hộ, cô ấy vẫn còn giận tôi. Tôi cho anh biết, Tổng Giám Đốc Trang, anh không thể lúc nào cũng làm cái chuyện này, dẫm lên lưng anh em để theo đuổi hạnh phúc được. Thật không công bằng, vớ vẩn. Trang Hạo Nhiên phịch một tiếng, đem bát đặt trên bàn trà. Ngẩng đầu nhìn về phía bọn họ tức giận nói, lão tử là người như vậy sao? Cái gì mà theo đuổi hạnh phúc? Khả Hinh đến bây giờ còn không chịu tha thứ cho tôi. Tôi cũng như mấy người, chỉ có một thân một mình. Cái gì mà một thân một mình? Tô Lạc Hoành chỉ vào Trang Hạo Nhiên, nói, anh thẳng thắn thì được khoan hồng. Tối hôm qua rốt cuộc anh và Khả Hinh có lên giường không? Hỏi cho rõ ràng, là lên giường hay làm tình? Lãnh Mặc Hàn còn nhớ đến 100 vạn của mình. Trang Hạo Nhiên ngồi tại chỗ, nhớ tới cái buổi tối kia, hắn không nhịn được nở một nụ cười ái muội. Mẹ nó, lần này lão tử thua thê thảm. Tôi sớm biết anh không phải là người tốt. Lâm Sở Nhai nhanh chóng kích động nhào tới trước mặt Trang Hạo Nhiên, hai tay túm lấy cổ áo của anh, kích động nói, hiện tại lão tử tiền không có, phụ nữ cũng không có. Anh còn chế giễu tôi, cứ như vậy. Xuân Phong đắc ý, tôi muốn biến anh thành thái giám. Lấy dao đến, trước đem cắt của hắn, đi đi. Trang Hạo Nhiên lại nặng nề đẩy hắn ra, tức giận cười nói, cái gì gọi là tiền không có, phụ nữ cũng không có. Lão tử giao nhà hàng cho cậu vẫn còn ít. Tôi muốn Nhã Tuệ. Lâm Sở Nhai lại kích động túm lấy cổ áo của Trang Hạo Nhiên, giống giận, hiện tại cô ấy nghĩ lão tử thích đàn ông. Mẹ nó, muốn thật như vậy, lão tử sẽ không cùng với Tào Anh Kiệt, hay Tô Lạc Hoành, ai biết được hắn có bệnh lây qua đường sinh dục hay không. Cậu mới có bệnh lây qua đường sinh dục, Tô Lạc Hoành cũng nhảy lên nói, thanh danh của tôi cũng bị phá hủy rồi. Vậy là cậu thích Tiêu Đồng, chúng ta luôn không coi cô ấy là phụ nữ, cậu thích cô ấy lúc này là hợp lý. Lâm Sở Nhai vừa nói xong, lại tiếp tục túm chặt lấy Trang Hạo Nhiên, kêu lên, lão tử sẽ giải quyết sự việc này. Nếu không phải tôi vừa mới khóc vì Lãnh Mặc Hàn xong, thì cũng có thể khóc cho cậu rồi. Trang Hạo Nhiên nhịn không được, cả người cười đến phát run nhìn về phía Lâm Sở Nhai, nói, được rồi, đừng làm loạn nữa, tôi nghĩ cách cho mấy người. Cách của anh mà vô dụng, anh tự mình kết thúc đi. Lâm Sở Nhai nghiến răng nhìn anh, Trang Hạo Nhiên một phen đẩy hắn ra, nhìn Lâm Sở Nhai trong khoảng thời gian này, đúng là vô cùng giữ chừng mực, hơn nữa lại không gần nữ sắc, mặc dù muốn tác thành cho hắn, nhưng vẫn nghiêm túc hỏi. Cậu thật sự thích Nhã Tuệ. Cút, Lâm Sở Nhai mặt lạnh muốn đạp anh. Trang Hạo Nhiên đầu tiên là né tránh một cước của Lâm Sở Nhai, mới cười nói, biện pháp này không tốt sao? Cô ấy nghĩ cậu thích đàn ông, cậu lại thích cô ấy, như thế này không được sao? Anh có nói cũng không thể nói ra trực tiếp được. Lâm Sở Nhai nghe ra ý tứ trong đó, nhìn về phía anh, nhịn không được cười rộ lên nói, vậy trong khoảng thời gian này, anh không được cho Khả Hinh về nhà. Trang Hạo Nhiên nâng chân, muốn đạp hắn. Nam nữ phát triển, làm như vậy là bình thường. Chúng ta đều đã là người trưởng thành. Lâm Sở Nhai vội vã co chân, lại nghĩ đến một vấn đề, nhìn về phía các anh em nói, chắc là Nhã Tuệ, đối với tôi, cũng có chút ý tứ phải không? Lãnh Mặc Hàn cười, còn đang suy nghĩ biện pháp bôi thuốc cho chính mình. Có ý gì? Lâm Sở Nhai nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn, nhanh chóng hỏi, anh biết cái gì? Mau nói cho tôi biết. Nếu như cô ấy không để ý tới cậu, cũng sẽ không vì chuyện cậu thích đàn ông mà phản ứng lớn tới vậy. Lãnh Mặc Hàn muốn cởi áo sơ mi màu đen của mình ra, cầm lên miếng bông cùng lọ thuốc bên cạnh, hướng Lâm Sở Nhai nói, Sở Nhai, giúp tôi một chút, tôi muốn bôi thuốc. Lâm Sở Nhai ngồi gần Lãnh Mặc Hàn, một bên giúp anh cởi áo sơ mi ra, một bên có chút khẩn trương hưng phấn nói, thật vậy hả? Thế nhưng lần trước cô ấy cự tuyệt tôi. Tại thời điểm đó, cô ấy cự tuyệt cậu là bình thường. Lãnh Mặc Hàn thúc hắn, nói, nhanh lên một chút. Anh chắc chắn. Lâm Sở Nhai cởi ra nút áo sơ mi cuối cùng, nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn, cười rộ lên nói, thật sự là có thích tôi sao? Chắc chắn. Lãnh Mặc Hàn bất đắc dĩ thở dài. Mặc Hàn Lâm Sở Nhai lại nổi lên hứng thú đùa giỡn, trong nháy mắt cởi áo sơ mi đen của Lãnh Mặc Hàn ra, kích động vui mừng ôm anh vào trong ngực, lại hôn một cái lên mặt anh, mới cười nói, anh không chết, thật tốt quá. Bông ngờ, đĩa hoa quả rơi xuống mặt đất, mấy người đàn ông cùng nhau kinh ngạc ngẩng đầu. Nhã Tuệ kích động há hốc mồm nhìn về phía dáng vẻ kích tình của Lâm Sở Nhai cứ như vậy cởi áo sơ mi của Lãnh Mặc Hàn ra, điên cuồng hôn lên mặt anh, sắc mặt của cô lập tức đỏ lên, không nói nên lời. Lâm Sở Nhai lập tức đẩy cơ thể cường tráng của Lãnh Mặc Hàn ra, há hốc vì kinh ngạc, kích động nhìn về phía Nhã Tuệ, nói, quản lý Lưu, em nghe anh giải thích. Cái gì anh cũng không cần nói, tôi đều hiểu hết. Nhã Tuệ nói xong, trong nháy mắt tay lại che miệng, chạy nhanh xuống tầng, đợi anh với. Mẹ ơi, Lâm Sở Nhai không nói hai lời, liền mang vẻ mặt cầu xin, nhảy lên đuổi theo Nhã Tuệ. Trang Hạo Nhiên vừa cười vừa bê bát, đầu tiên là dặn dò Tô Lạc Hoành bôi thuốc cho Lãnh Mặc Hàn, chính mình đứng lên đi xuống tầng, lại nhìn thấy Đường Khả Hinh đang đứng trong bếp, dáng vẻ khó chịu buồn nôn muốn nôn, lập tức cả kinh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 784, thần bài, khả hình. Em không thoải mái sao? Trang Hạo Nhiên chậm rãi đi tới trước mặt Đường Khả Hinh, làm bộ chững chạc đàng hoàng hỏi cô, kỳ thực nội tâm đã như rời sông lấp biển, nhớ lại cô có khả năng đã có. Một ngày hôm nay đều muốn nôn, không biết vì sao nữa. Đường Khả Hinh cầm khăn lau, đang muốn lau chùi phong bếp của Lãnh Mặc Hàn, lại cảm giác được ánh mắt khác thường của Trang Hạo Nhiên ở phía sau, cô chậm chạp dừng lại động tác, xoay người liếc về phía anh. Trang Hạo Nhiên một bộ dáng ái muội, ánh mắt thăm dò nhìn về phía cô, muốn cười lại không dám cười. Một ngọn lửa tức giận ầm ầm xông lên trong đầu cô. Mặt Đường Khả Hinh trong nháy mắt đỏ lên, trái phải nhìn phòng khách không có ai, mới nhớ tới sáng sớm hôm nay, tự mình rời giường, xám xịt rời khỏi nhà anh, tính tình một chút đều bị thiêu đốt, lập tức đem khăn lau ném tới trên người của anh, tức giận nói, anh lại còn có mặt mũi mà nghĩ đến việc này. Nếu đã có thành ý như vậy, tại sao buổi tối làm xong, nửa đêm lại còn muốn nữa? Anh tại sao không đi nhìn xem Jenny tiểu thư có hay không cũng buồn nôn a? Cô ấy có thể đã sinh cho anh một đứa. Ai đi đi, anh cùng cô ấy không có gì hết. Anh thề. Lúc này Trang Hạo Nhiên mới nhớ tới chính mình vẫn thiếu Đường Khả Hinh một lời giải thích, vội vã giơ tay lên, khẩn trương nói, thật không có cái gì a. Đó là anh cùng cô ấy diễn một vở kịch. Diễn kịch. Ha ha. Đường Khả Hinh sắc mặt tức giận đến vặn vẹo, lại tới gần Trang Hạo Nhiên, nghiến răng nghiến lợi nói, anh có cần tìm một lời kịch tốt hơn một chút không? Ví dụ như nói, anh nghĩ sinh một đứa con trai cũng không đủ, muốn tìm hai người sinh cho anh đủ một đôi. Trang Hạo Nhiên có chút nghiêm mặt nhìn về phía Đường Khả Hinh, nói, đừng đùa giỡn kiểu này. Tôi không có đang nói đùa, tôi rất nghiêm túc nói với anh. Khuôn mặt Đường Khả Hinh tái đi, nhớ tới hôm nay nhìn thấy bức ảnh trong máy tính, lại một bước tới gần anh, vươn tay chỉ thẳng vào lồng ngực của anh, gầm nhẹ, có cần phải vội vã như vậy không? Buổi trưa mới gặp qua, buổi tối đã ôm nhau ở một chỗ. Nếu quả thật là ý đậm tình sâu như thế, thì cần gì phải ở trước mặt của tôi làm bộ làm tịch, còn nói hy vọng tôi. Tôi làm phu nhân tổng giám đốc của anh. Hừ. Cô cúi đầu hừ một cái. Trang Hạo Nhiên có chút bất đắc dĩ nhìn cô. Đường Khả Hinh lại nghiến răng nghiến lợi ngẩng đầu, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên tức giận nói, anh đại khái là không nhìn tới tin tức ngày hôm nay đi. Ảnh chụp tung lên, thật ngọt ngào a. Ôm nhau cùng một chỗ thật thâm tình a. Hai người thật coi tôi là khỉ sao? Tôi hôm nay ở phòng làm việc chính là không nên đồng tình với anh, hẳn là nên để cho cha anh đánh chết anh. Không phải, em nghe anh giải thích, anh thật sự là có kế hoạch, muốn cô ấy phối hợp với anh. Bởi vì anh biết kỹ thuật chơi bài của cô ấy rất tốt, cho nên mới như vậy. Trang Hạo Nhiên liền bước lên phía trước, muốn ôm lấy cô. Đường Khả Hinh lại càng tức giận đẩy anh ra, a một tiếng, chế nhạo nói, anh lừa ai a? Kỹ thuật đánh bài tốt, tôi còn là thần bài đây. Thực sự. Trang Hạo Nhiên lại vội vã kiên nhẫn giải thích, nhìn cô nói, em không tin, anh có thể chặt hai tay cho em xem. Cũng là bởi vì anh muốn đi lấy rượu đỏ cho sư phụ, nên mới đánh cuộc như thế. Gì? Ai muốn anh đi lấy cho sư phụ? Đường Khả Hinh trong nháy mắt sửng sốt nhìn về phía anh, lúc này mới có chút nghe rõ lời nói kia, có chút kích động nói, anh đoạt lại Khang Đế rồi. Trang Hạo Nhiên dừng lại một chút. Có chút cười như không cười nói, hình như, ở trong nhà Jenny, tối hôm qua anh có nhớ lại một số chuyện, nên hôn mê bất tỉnh. Một sự tức giận khác, lại như muốn hừng hực bốc cháy. Khuôn mặt Đường Khả Hinh lạnh băng, một bước tiến lên, hít mắt nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, đè xuống lửa giận kia, từng chút lại từng chút nhìn về phía anh, có chút không thể tưởng tượng ra nói, ý của anh là, tối hôm qua anh bồi cô ấy chơi đã. Sau đó ở lại nhà cô ấy qua đêm. Không hẳn là qua đêm. Trang Hạo Nhiên vì sợ hôm nay nói dối, ngày mai sẽ lại càng thảm hại hơn, đành phải sốt ruột thẳng thắn, nhìn về phía cô khẩn trương nói, lúc đó anh ngất đi, Jenny không rõ nguyên nhân, khẳng định không dám đem đưa anh đi. Hiện tại hai trai Khang Đế ở ngay trong nhà cô ấy. Ha ha ha ha. Đường Khả Hinh không thể tưởng tượng ra nổi, bật cười một chút. sau đó quay đầu, quát to một tiếng, Trang Hạo Nhiên. A, Trang Hạo Nhiên nhìn cô tức giận thành như vậy, nhớ tới gậy đánh bóng chảy ngày hôm nay, trái tim có chút lạnh. Đường Khả Hinh tức giận đến nói không nên lời, chỉ là đến gần anh, cắn răng gọi, anh coi như là vì sư phụ, muốn trộm chai rượu kia trở về. Vậy anh cũng không cần làm ra việc như vậy. Anh có nghĩ tới cảm nhận của tôi hay không? Tối hôm qua tôi, cô nhất thời xấu hổ tức giận nói không nên lời, hai mắt đỏ bừng nhìn về phía anh, nói, mặc kệ phát sinh bất cứ chuyện gì. Tối hôm qua tôi và anh cũng cùng ở chung một chỗ, sau đó lại cùng một buổi tối, anh cùng một người khác vừa kéo vừa ôm. Anh có tôn trọng tôi sao? Khi làm chuyện gì, nói cho tôi biết một tiếng sẽ chết à? Đừng để cho người khác hiểu lầm, nghĩ đến việc anh ghét bỏ tôi. Cô lập tức nói không nên lời, nhớ tới sáng sớm hôm nay rời giường trong ủy khuất. Cô lập tức quay người đi tới ghế sofa bên kia, cầm túi sách, định xoay người rời đi. Trang Hạo Nhiên lại lo lắng tiến lên, nắm chặt lấy cánh tay của cô, khẩn trương nói, em nghe anh giải thích đã, anh cùng cô ấy thực sự không có chuyện gì, em phải tin anh. Tôi quản anh cùng cô ấy có chuyện gì. Anh làm như vậy, chính là không tôn trọng tôi. Đường Khả Hinh nói xong, ngay lập tức đi ra ngoài. Khả Hinh, Trang Hạo Nhiên lại muốn nắm lấy cổ tay của cô. Đường Khả Hinh trong nháy mắt quay đầu lại, hướng tới giày của anh, sống chết đạp một cước. A, Trang Hạo Nhiên đau đến nhíu mày kêu lên, đêm nay liền ôm phó tổng giám đốc Lãnh ngủ đi. Đường Khả Hinh trong nháy mắt liền đóng phịch cửa lại, bước nhanh đi ra ngoài, để cho Trần Mạn Hồng đưa mình về nhà. Khả Hinh, Trang Hạo Nhiên nhanh chóng xông tới, muốn mở cửa ra, ai biết thế nào kéo cũng kéo không ra, anh liều chết nắm tay cửa, không ngừng kéo, sống chết kéo, cắn răng kéo, chính là kéo mãi cũng không ra, anh lại liều chết gọi, đây là có chuyện gì xảy vậy? Cửa thế nào lại mở không ra? Ngoài cửa đã là một hồi âm thanh khởi động xe BMW. Khả Hinh, đừng đi, hãy nghe anh giải thích đi. Trang Hạo Nhiên ôm lấy cánh cửa kia, vừa kéo vừa kêu to, em trước đừng đi, nghe anh giải thích a. Cánh cửa đáng chết này, mở thế nào cũng không được a. Có chuyện gì xảy ra? Lãnh Mặc Hàn nghe thấy âm thanh cãi nhau, liền nghi ngờ nhìn đến cơ thể bắp thịt cuồn cuộn kia, đi xuống, hỏi, sao vậy? Cửa này làm thế nào cũng không mở được. Trang Hạo Nhiên tức khắc xoay người, nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn, khẩn trương hỏi, có phải là hỏng rồi hay không? Lãnh Mặc Hàn nghe xong, anh còn dừng lại một chút, mới chậm chạp nói, cửa nhà tôi, chỉ có người từ bên ngoài tiến vào, không ai có thể từ bên trong đi ra. Đương nhiên, trừ tôi. Trang Hạo Nhiên không nói gì há hốc mồm, nhìn về phía người này, a một tiếng, muốn khóc hỏi, vì sao a? Lãnh Mặc Hàn là một dạng thái độ mờ mịt, nhìn về phía anh, nhàn nhạt nói, còn phải cần lý do sao? Bình thường đi vào nhà tôi, cũng sẽ không phải là người tốt, đương nhiên sẽ không để cho người đó đi ra rồi. Mẹ kiếp! Trang Hạo Nhiên xoay người, đạp cửa kia một phát, kêu to, mau mở cửa ra cho lão tử. Cửa giống như ảo thuật được mở. Trang Hạo Nhiên sửng sốt nhìn cánh cửa này. Cửa nhà tôi, liền nhận câu này là điều kiện mở cửa. Đi thôi. Lãnh Mặc Hàn xoay người đi lên lầu. Thật là bị làm cho tức chết rồi. Trang Hạo Nhiên bước nhanh ra ngoài, vẫn đứng ở trong bóng đêm, đã nhìn thấy đường núi uyển chuyển, đầu kia thoáng qua những tia sáng đèn xe, anh lại một trận bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ thở dài. Một chiếc Lamborghini nhanh chóng băng qua phố xá sầm uất, chậm chạp hướng tiểu khu nào đó chạy tới. Lâm Sở Nhai vừa lái xe, một bên vừa quay mặt sang, nhìn về phía Nhã Tuệ đang xấu hổ đỏ mặt ngây ngốc ở một bên. Anh nặng nề thở dài một hơi, nói, ôi trời ơi, em thực sự không tin tôi sao? Nếu như tôi thực sự thích đàn ông, tôi làm chi còn phải quan tâm đến em như thế chứ? Ngữ khí thật là bất đắc dĩ. Nhã Tuệ vẫn như cũ cảm giác được chính mình vừa mới nhìn thấy tất cả, làm cho người ta cảm giác mặt đỏ bừng. Lâm Sở Nhai lại quay đầu, nhìn về phía người con gái dịu dàng bên cạnh, vẫn đang xấu hổ đỏ mặt, ngồi yên ở vị trí, vẫn mềm mại như nước, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn, vài sợi tóc rủ xuống, càng thêm mê người. Anh vừa trầm mặc nhìn cô, vừa lái xe đi vào tiểu khu, đi tới trước căn biệt thự màu trắng, rồi mới dừng xe lại. Nhã Tuệ cũng đã nhanh chóng tháo dây an toàn, muốn mở cửa xe, lại phát hiện cửa xe đã bị khóa. Cô sửng sốt quay đầu, nhìn về phía Lâm Sở Nhai. Lâm Sở Nhai cũng có chút bất đắc dĩ tháo dây an toàn, quay đầu nhìn về phía Nhã Tuệ, cười khổ nói, tôi nói. Em thật ra cũng biết đến đi, là không thể hiểu lầm tôi thích đàn ông chứ. Tôi trước đây vẫn ôm ấp ấp phụ nữ, em cảm thấy trong lòng sợ hãi, không muốn tin tôi, đúng không? Nhã Tuệ nhu mì ngồi ở vị trí cũ, mặt đỏ bừng, im lặng không lên tiếng. Lâm Sở Nhai quay mặt sang, nhìn về phía cô, bất đắc dĩ nói, thật sự sợ tôi như thế sao? Đối với tôi một chút cảm giác cũng không có sao. Bình thường tôi nhìn em hòa thuận với nhiều quản lý nam, đi cùng một chỗ với họ như vậy, tôi ghen cũng không dám nói. Liều mạng kiềm chế, Khả Hinh trước đây đã tới tìm tôi, cô ấy đã để cho tôi nhận ra một đạo lý, thích một người, chính là toàn tâm toàn ý theo đuổi, không cần hồi báo. Nhã Tuệ chậm rãi quay đầu, nhìn về phía anh, Lâm Sở Nhai cũng bất đắc dĩ nhìn về phía cô, khuôn mặt đau khổ nói, thực sự, một chút cũng không thích tôi sao? Quá khứ là tôi mê chơi, thế nhưng tôi thực sự thích em a. Buổi tối mỗi ngày, đều nhớ đến em mấy lần rồi mới ngủ được, tựa như bị chúng ta. Từ trước cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ như vậy. Em không thể cho tôi cơ hội một lần được sao? Có lẽ, chúng ta có thể thử tiến thêm một bước, được không? Nhã Tuệ ngồi ở bên trong buồng xe nhỏ hẹp, quay mặt sang, dịu dàng nhìn về phía anh. Lâm Sở Nhai lại xoay người, tay chống vào vị trí tay lái, không dám quá mức. Chỉ là khẩn trương nhìn cô, nói, tôi đợi em đã rất lâu rồi, cho tôi một câu trả lời đi, tôi sắp điên rồi. Nhã Tuệ hai tròng mắt xẹt qua mấy phần, ý cười bất đắc dĩ, thở dài một hơi, mới mềm giọng nói, em gần đây thi bằng lái. A, Lâm Sở Nhai không rõ ngây ngốc nhìn cô, Nhã Tuệ dường như cảm thấy có chút xấu hổ, nhưng hai mắt vẫn lóe ra những tia sáng ngọt ngào, mềm giọng nói. Nhưng em luôn luôn không biết mở, anh nếu như mỗi ngày có thời gian, thì dạy em một chút đi. Lâm Sở Nhai tinh thần chấn động mạnh một cái, nhìn về phía Nhã Tuệ, một trận tâm tình kích động cười nói, em nói là thật hay giả? Nhã Tuệ do dự mấy phần, mới gật đầu, cười nói, thực sự. Lâm Sở Nhai hình như nghe thấy một tin tức vô cùng quan trọng, trái tim từng hồi thình thịch. Cách thời gian cô cự tuyệt mình lần trước là một chuỗi ngày dài đằng đẵng rồi, vẫn luôn không dám tin, chính mình có một ngày có thể theo đuổi được người con gái thiện lương hiền thục này. Anh lập tức có chút kích động quay đầu, nhìn cô nói, anh lập tức dạy cho em. Anh thoáng cái đã nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô, đặt ở vị trí bên trên, mới nói, nhìn này, đây là vị trí điều khiển tay lái. Trong lòng Nhã Tuệ như bị cái gì đó chạm vào. Hai tròng mắt thoáng qua mấy phần ái muội, nhịn không được muốn rút về tay, cười nói, cái này em biết. Lâm Sở Nhai lại cười, nắm chặt tay nhỏ bé của cô, trong nháy mắt ôm chặt thân thể mềm mại của cô vào trong lòng, tâm tình khoan khoái hạnh phúc nói, sau này, mỗi ngày anh sẽ đều dạy cho em những cái em chưa biết. Nhã Tuệ tựa ở trong lòng Lâm Sở Nhai, tâm như nai con nhảy loạn, sắc mặt mắc cỡ đỏ bừng. Lại có cảm giác như một dòng nước ấm ngọt ngào, đang bao trùm lấy cô.